Copernic 1473-1543, người tiên phong trong ngành thiên văn học hiện đại. Ngành khoa học nghiên cứu về mặt trời, mặt trăng, các hành tinh, các tinh tú và các thiên thể khác, cùng với sự phối hợp của chúng, sự chuyển động, vị trí, khoảng cách, kích cỡ của chúng, được gọi là ngành thiên văn học. Người khai sinh ra ngành thiên văn học hiện đại là ai? Vào năm trước khi Columbus tới châu Mỹ, thì Nikola Copernic bước vào Đại học Krakow ở nước Ba Lan. Ông cũng nổi tiếng như Columbus, nhưng ít người biết ông qua tên bằng tiếng Latin là Copernicus. Copernicus không nổi tiếng vì đã tìm ra một lục địa. Nhưng ông đã viết một cuốn sách về ngành thiên văn học. Cuốn sách có quá nhiều ý tưởng mới mẻ, khiến người ta nghĩ ông là cha đẻ của ngành thiên văn học hiện đại. Sau khi tốt nghiệp ở Đại học Krakow, Copernicus tới Ý để nghiên cứu. Ngay từ ở Krakow, ông đã quan tâm đến ngành thiên văn học. Ông muốn biết nhiều về ngành này. Ở Ý, ông quan sát các tinh tú và ghi chép lại những gì ông thấy được. Trong khi ở Ý, Copernicus được chọn làm giáo sĩ của nhà thờ Fraubus tại Ba Lan. Sau một vài năm ông quay về Ba Lan, nhưng chẳng bao lâu, ông lại đi học ở Ý lần nữa. Ông rất uyên bác trong các lĩnh vực toán học, y khoa, thần học và thiên văn học. Vào năm 1503, ông trở về Ba Lan và sống luôn ở đó. Nhiệm vụ giáo sĩ của Copernicus cho phép ông tiếp tục nghiên cứu ngành thiên văn học. Nhưng ông không coi công việc quan sát tinh tú là việc chính. Ông quan tâm hơn trong việc tìm tòi giải thích những điều mà ông đã thấy. Ở thời đại của ông, người ta nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, mặt trời và các tinh tú quay xung quanh trái đất. Ngay từ lúc mới nghiên cứu về thiên văn, Copernicus đã thấy ý kiến này là sai. Ông cho rằng trái đất quay xung quanh mặt trời, đồng thời nó cũng tự xoay quanh nó. Trái đất nằm trong thái dương hệ. Các nhà thông thái khác nghe ý kiến này và muốn Copernicus xuất bản một cuốn sách về vấn đề này. Copernicus không muốn làm thế. Nhiều giáo sĩ chắc không bằng lòng về một cuốn sách phủ nhận trái đất là trung tâm vũ trụ. Họ cho rằng ý kiến này là một sự đe dọa với tôn giáo. Ông không đưa ý kiến vào bài viết, nhưng giữ bản thảo chưa in. Sau cùng, ông cho phép một người bạn mang nó tới nhà xuất bản. Cuốn sách được in vào năm 1543. Một bản tới tay Copernicus vào ngày ông mất. Ông không kịp sống thêm để xem cơn bão lớn do ý kiến ông khuấy động lên. Các khái niệm ngày nay đối với chúng ta quá dễ hiểu. Nhưng vào thời ông, người ta rất gắt gao chống lại các ý kiến này. Chú thích: Columbus, năm 1451-1506, là nhà hàng hải người Ý phục vụ cho hoàng đế Tây Ban Nha, đã khám phá ra châu Mỹ vào năm 1492. Ba Lan, quốc gia ở miền trung châu Âu. Latin là ngôn ngữ của người La Mã cổ đại, được xem như cổ điển về hình thức. Nó thịnh hành trong suốt thế kỷ thứ 2 và thứ nhất trước công nguyên. Italy là quốc gia ở miền nam châu Âu trên bờ biển Địa Trung Hải, gồm cả hai đảo Sicily và Sardinia.